Vũ Thần Chúa Tể, chương 3191, ai dám động? Góc truyện audio.com, A Triệu Hoán Tổ Tiên, thần chiếu giáo bên trong, hai đại lão cổ hủ giống to, dâng hương cầu nguyện, dẫn động tín ngưỡng chi lực, mang theo vô số thần chiếu giáo đệ tử cầu khẩn, tế luyện mỗi người trong cơ thể sức sống, bọn họ đang kêu gọi lão giáo chủ. Thế nhưng, Tần Trần cũng không coi, tiếp tục xuất thủ, cường đại thánh nguyên u nghiền ép. Thần chiếu giáo tổ địa ở trên khắp nơi rạn nứt, sơn phong nổ tung, cảnh tượng tương đối kinh người. Đây cũng không phải là phổ thông chỗ, mà là một giáo trọng địa, bố trí có rất nhiều cấm chế, nhất sơn nhất thạch đều có đặc biệt chú trọng, có kinh người trận pháp thủ hộ, ngoại nhân khó có thể rung động. Nhưng ở Tần Trần phía trước lại như gà đất chó sành, không đáng kể chút nào, trực tiếp liền oanh bảo. Hiện tại, trừ thần chiếu giáo cốt lõi nhất tổ giáo chỗ chung quanh khu vực cùng sơn xuyên đều nổ tung, cái gì cũng không phục tồn tại, bị triệt để đánh bảo. Thông thông cổ thụ, sơn nhạc nguy nga, đều không còn, hóa thành phấn vụn. Triệu hoán đến không thế, không thế nói, ta muốn động thủ. Tần Trần cười nhạt từ trên bầu trời hàng lâm, cứ như vậy xuất thủ kiếm quang dũng động, chảm bảo còn sót lại tổ địa trung ương hai đại cao thủ. Vù vù, nhưng vào lúc này, một loại trong chỗ u minh khí thức dâng lên. Trong thiên địa khí thức quỷ dị dũng động, phảng phất có vong linh theo tiền sử trong năm tháng trong hư không, từng đạo kinh khủng không hiểu quang ảnh xuất hiện. Đây từng vị đáng sợ thân ảnh, nổ tung hư không, thoáng cái theo thần chiếu giáo tổ địa trong đi tới, mỗi một vị đều ẩn chứa kinh thiên sát cơ, đồ sộ như là thần linh, hóa thành hư ảnh, lạnh lùng nhìn phía trước. Đây là cái gì? Bên ngoài tất cả mọi người trái tim đều nhanh ngưng đập, ánh mắt kinh hãi, hít thở ngưng trệ. Bọn họ thấy cái gì? Từng vị viễn cổ cường giả, mỗi một vị đều là thánh chủ cấp bậc, số lượng quá nhiều, ước chừng mười mấy nhiều tôn, như là một chi quân đoàn. Những hư ảnh này khí tức quá kinh khủng, bất kỳ cái gì một cái, đều không tại thủ hộ thần chiếu giáo hai vị thánh chủ phía dưới. Chẳng lẽ thần chiếu giáo lão giáo chủ tất cả đều sống lại sao? Một sát na này, không có ai không kinh dị, rất nhiều người coi là đây chẳng qua là hư ảnh tỉ mỉ cảm nhận, lại có thể cảm nhận được những thứ này thân ảnh trên thân khí tức kinh khủng, như là theo tiền sử tuế nguyệt trường hà trong đi ra, mang theo cổ xưa cùng tang thương, đương nhiên, còn có khí tức mục nát. Thế nhưng không cách nào che giấu, là trên người bọn họ dũng động đáng sợ uy áp, kinh sợ vạn cổ. Mười mấy tôn thánh chủ cao thủ cùng nhau xuất thế, tất cả mọi người muốn nổi điên, quả thực không thể tin được chính mình con mắt. Huy Hoàng Tế Thiên, triệu hoán tiên linh, đối kháng kẻ thù bên ngoài, đưa ta thần chiếu. Thần chiếu giáo, vô số đệ tử tại tụng kinh, sống sót đệ tử tại hai vị lão thánh chủ dưới sự hướng dẫn, đều quỳ xuống đất cầu khẩn, thành kính không gì sánh được, kinh người tín ngưỡng chi lực dũng động, như là hóa thành thần quốc một dạng, quang huy vạn trưởng. Cái này quá dọa người. Mười mấy tôn thân ảnh, đều bộc phát ra đáng sợ sát cơ, không khí trầm lặng thân ảnh, vừa sải bước ra, hướng về phía Tần Trần cường thế xuất thủ, đây là muốn chủ động xuất thủ, cũng không phải là phô trương thanh thế. Ngô, có chút ý tứ. Góc truyện audio.com, Tần Trần cau mày, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn, chợt cười, hưu, hắn tế khởi thần bí kiếm gì, than nhẹ nói ra. Hôm nay, liền tiện nghi ngươi, để cho ngươi ăn một bữa ăn no. Sau đó, Tần Trần động nhất kiếm chém ra. Phốc, kiếm quang lướt qua trong một cái kinh khủng thân ảnh kia lập tức bộc phát ra thảm thiết gầm rú, phảng phất dã quỷ khóc thét một dạng, quá thê thảm, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Thần bí kiếm gì phát quang, ánh sáng nhàn nhạt, lập tức bao phủ ở này một cái được triệu hoán tiên linh, tại chỗ liền biến mất, hồn phi phách tán, như là bị nuốt lấy. Phía dưới thần chiếu giáo cao thủ đều kinh sợ, bọn họ thấy cái gì? Tần Trần nhất kiếm liền diệt sát một cái giáo chủ tiên linh. Giết, Tần Trần toàn thân hoanh nhiễu thần quang, liên tục xuất thủ thần bí kiếm gì từng kiếm một hạ xuống, mỗi một kiếm sau, đều có một đạo thân ảnh biến mất, đồ sộ bàng bạc, cái thế vô địch thân ảnh, tại Tần Trần chém giết phía dưới, liên tục biến mất. Chỉ một lát sau mà thôi, nguyên bản còn kinh sợ lòng người, để cho người ta kinh hãi thập mấy bóng người, tất cả đều không thấy, chỉ còn dư lại Tần Trần một người cầm trong tay lợi kiếm, ánh mắt băng lãnh, đứng vững trong hư không này. Những thứ này cái gọi là tiên linh, bất quá là tàn hồn mà thôi, lấy đặc biệt tín ngưỡng thuật ngưng tụ thân ảnh tới một mức độ nào đó, thực sự có thể tại trong thời gian cực ngắn thiêu đốt linh hồn cùng tín ngưỡng chi lực tuôn ra viễn cổ toàn bộ bộ phận uy năng. Đáng tiếc bọn họ gặp phải là Tần Trần. Thần bí kiếm gì phía dưới, bất kỳ cái gì tàn hồn đều không cách nào ngăn cản, ào ào bị thân kiếm thu nhận, cổ xưa thần bí kiếm gì ở trên quanh quần từng đạo sấm nhân lộng lẫy, như là yêu ma nhất vậy. Nên kết thúc, Tần Trần nỉ non, thu hồi thần bí kiếm gì trực tiếp tiến vào phía dưới. Tức khắc trời long đất lở, vô số thần chiếu giáo đệ tử cũng nữa lên không nổi bất luận cái gì dũng khí, chỉ có hai vị lão cổ hủ còn muốn liều mạng phản công, thế nhưng bị Tần Trần thôi động thần chiếu kính cùng thần chiếu trung áp chế gắt gao ở chỉ khoảng nửa khắc bêu đầu, thân thể trực tiếp được thu vào Tử Tiêu Đâu xuất cung trong luyện hóa. Xa xa, bên ngoài tất cả cao thủ đều thấy tê cả da đầu. Hai vị thánh chủ cao thủ à, cứ như vậy chết. Lúc này giết chết một con gà một dạng, cái này quá kinh khủng. Bọn họ không biết là, đổi thành khác thánh chủ cao thủ, có lẽ đều có chạy thoát thân khả năng, thế nhưng Tần Trần có thần chiếu kính cùng thần chiếu chung, có thể đơn giản ngăn chặn thần chiếu giáo bất kỳ cao thủ nào, lúc này mới đơn giản chém giết. Chém giết hai người sau, Tần Trần ngay lập tức sẽ đem thần chiếu giáo đất hai cái thánh chủ thánh mạch cho trực tiếp rút ra, trong suốt thánh mạch bị hung hăng rút ra, tại trong hư không gầm thét, xem người con mắt đều đỏ, đều đăm đăm. Hai cái thánh chủ thánh mạch ra, đối với bất kỳ một cái nào phủ vực mà nói, đều là nghịch thiên chí bảo. Thế nhưng ai dám động, đối mặt Tần Trần cái yêu nghiệt này, cả hư không, hoàn toàn yên tĩnh, mọi người mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần thu hồi hai cái thánh chủ thánh mạch, sau đó nhàn nhạt quét mắt một vòng nơi này hư không, xoay người rời đi. Hô, góc chuyện audio.com. Tần Trần rời đi sau, các đại thế lực cao thủ tất cả đều nhất tề xả giận, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện mình áo bào, dĩ nhiên tại Tần Trần một ánh mắt phía dưới, tất cả đều thấm ướt. Sau đó, các đại thế lực ào ào đi tới thần chiếu giáo chỗ. Phía dưới, là phiến tàn phá phế tích đổ nát thê lương, hoang vắng không gì sánh được. Ngoại trừ một ít kiến trúc mảnh vụn lưu lại tại hoang thổ trong, căn bản không nhìn ra, đã từng nơi này có một tòa đại giáo đứng vững, chỉ có hoang vu phế tích. Với lại, nơi này phiến không khí trầm lặng, liền xác chết đều không có để lại, chỉ cần là đỉnh cấp cao thủ thi thể, đều bị mang đi, thậm chí có người chứng kiến Tần Trần trước lợi dụng Tử Tiêu Đâu xuất cung, tại luyện hóa hai đại thánh chủ thân thể. Hung ác quá phải hung ác, rút ra phép tắc như thế sự tình, thiên giới làm người phần nhiều là, nhưng đều là trong bí mật cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ làm cho nhiều người tức giận, đưa tới thanh danh bất hảo, sẽ bị coi là tà ma. Nhưng này Tần Trần đây. Hảo tiểu tử công nhiên liền thi thể đều mang đi, đây cũng quá hung ác quá to gan lớn mật. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Cách chương.